Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, 10 năm. Canh thứ nhất, Cong Cong Nguyệt Nhi, còn ở Tây Thiên treo cao, náo động một đêm sâu không còn kêu to, nhất chịu khó chim nhỏ, cũng vẫn không có lên, Thạch Công Sơn trên, lặng lẽ một mảnh, Mục Dã Thanh Thiên một thân một mình. Ở trên sơn đảo cất bước, ánh mắt cực phức tạp, ánh trăng bỏ ra thân ảnh kéo lão trưởng lão trường. Trong lòng hắn, đã mơ hồ đoán ra, là ai ở ngoài sơn môn chờ hắn. Nhưng hắn vừa hy vọng, không phải người kia, bởi vì chính hắn cảm thấy, không có mặt mũi đi gặp hắn. Nghĩ như vậy, giữa hai lông mày vẻ mặt, thì càng thêm sầu khổ. Liền bước chân đều chậm mấy phần xuống. Đốp, một thanh âm vang lên sau. Bước chân cuối ngừng. Không, ta không thể đi thấy hắn. Ta không có mặt mũi đi gặp hắn. Ta chỉ là một cái không có tu đạo tiền đồ đệ tử ngoại môn mà thôi. Mục Dã Thanh Thiên tự lẩm bẩm, nồng nặc tự ti chi tâm. Ở trong lòng hắn bốc cháy lên. Vùi đầu càng thấp hơn. Càng xoay người. Dường như muốn lại trở lại cái kia, có thể mang hắn cùng với những cái khác người ngăn cách lên trong phòng. Nhưng sau một khắc, Giải Thiên Sầu lời nói, lại vang lên ở trong đầu của hắn. Suy nghĩ một chút năm đó cái kia ngoài sơn môn hài tử lúc ngươi. Suy nghĩ một chút năm đó cái kia ngoài sơn môn hài tử lúc ngươi. Một tiếng, ở Giải Thiên Sầu trong đầu vang vọng. Chấn động tâm linh của hắn, cảnh tượng trước mắt tiêu tan biến đổi, cái kia xanh sao vàng vọt hài tử, kiên trì khô cằn lồng ngực, đẩy ánh mắt của mọi người, nhìn Phương Tuấn Mi, lớn tiếng muốn hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hài tử kia còn nhớ mẹ hắn đối với hắn kỳ vọng, muốn bay còn cao hơn thanh thiên sao? Mục Dã Thanh Thiên viền mắt tỏa nhiệt. Lồng ngực đột nhiên chập trùng kịch liệt lên, da mặt co giật, gấp gáp hô hút vài hơi sau, rốt cục từng điểm, lại xoay người lại, phảng phất theo bản năng vậy, hướng về sơn môn phương hướng đi đến, bước chân lảo đảo, đi rồi không biết bao lâu sau, rốt cục ra khỏi sơn môn bên ngoài, hai cái gác cổng tu sĩ đứng thẳng, phảng phất pho tượng bình thường. Đối với Mục Dã Thanh Thiên đi ra, đầu đều không có chuyển một cái, mà ở càng xa xăm vài chục trượng ở ngoài, đứng một đạo cao to bóng người, bạch y tóc đen, đồng thời ở thần phong bên trong bồng bềnh, thân thể sừng sững bất động, khí tức mênh mông, phảng phất cổ lão nhất vĩnh hằng nhất sơn mạch bình thường. Người kia quay lưng sơn môn, chắp hai tay sau lưng, vi ngẩng đầu. Nhìn phía đông phương hướng, phảng phất đang đợi luồng thứ nhất nắng sớm xuất hiện bình thường. Trầm mặc mà lại chăm chú, nhìn đạo này quen thuộc mà lại lâu không gặp thân ảnh. Mục Dã Thanh Thiên thân thể rung bần bật, tông chủ, nổ lớn một tiếng, liền ngã quỵ ở mặt đất. Trong mắt nhiệt lệ, rốt cục cuồn cuộn mà xuống, nhưng liền chính hắn, cũng không biết là tại sao khóc. Ta còn tưởng rằng, ngươi liền dũng khí tới gặp ta can đảm đều không có. Phương Tuấn Mi chậm rãi nói rằng, xoay người lại, nhìn chăm chú Mục Dã Thanh Thiên. Một đôi mắt hổ, thâm thúy không gì sánh được. Mục Dã Thanh Thiên nghe vậy, càng thêm gào khóc khóc lớn lên. Dáng dấp kia, muốn bao nhiêu không tiền đồ, có bao nhiêu không tiền đồ. Nhưng lại bất ngờ làm người ta trong lòng thay đổi sắc mặt. Không sinh được xem thường hắn ý nghĩ đến. Đứng lên đến, Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh lùng. Bình tĩnh âm thanh quát lên. Ngươi liền năm đó cái kia. Hài tử lúc chính mình. Cũng không bằng sao. Ngần ấy áp lực. Liền đem ngươi ép vỡ sao. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Mục Dã Thanh Thiên nghe vậy. Trong mắt hiện ra nồng nặc xấu hổ cùng hối hận về. Nhưng nghĩ tới chính mình tư chất, ánh mắt lại âm u xuống. Phương Tuấn Mi đem trong mắt hắn vẻ mặt, nhìn hắn rõ rõ ràng ràng, biết trong lòng hắn kết không phải một đôi lời, liền có thể giải mờ. Trước tiên cho ta đứng lên đến, khóc sướt mướt, giống kiểu gì? Phương Tuấn Mi quát lên. Mục Dã Thanh Thiên nghe vậy, cuối cùng cũng coi như là lau một cái lệ, đứng lên, nhưng y nguyên có chút không dám xem Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lại liếc mắt nhìn hắn, trong mắt sinh ra hồi ức vẻ đến, lạnh nhạt nói, ta ở hơn 10 tuổi thời điểm, sư phụ của ta liền mang theo ta du lịch thiên hạ, đi khắp quê hương núi cao sông lớn, xem hết thành trì phố phường, kiến thức tình đời, trống trải lòng dạ. Ta hiện tại cũng mang theo ngươi đi một lần. Nói tới chỗ này, dừng một chút, lại nói, ta cho ngươi thời gian 10 năm. Trong vòng 10 năm, nếu như ngươi tìm không trở về năm đó cái kia sơ tâm dũng cảm chính mình, ngươi liền thật có thể cút khỏi chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông đi thôi. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi xoay người, bước lớn hướng bên dưới ngọn núi mà đi. Một khuôn mặt dần dần liền biến già nua lên, nếp nhăn đột ngột lên, thành một cái lão giả tinh thần quắc thước dáng vẻ. Mà Mục Dã Thanh Thiên ở lăng chỉ chốc lát sau, vội vã đi theo. Ngày này trở đi, Nam Thừa Tiên Quốc có thêm một đôi dùng cước đo đạc thiên địa nam tử, phong ấn pháp lực, lấy phàm nhân chi thân cất bước thế gian, đi qua núi cao, chảy qua sông lớn, bất kể đêm ngày, dãi gió dầm mưa, đói uống nước suối, mệt kiếm hoang dã, phảng phất bình thường nhất phàm nhân bình thường, đi cảm thụ thiên địa này mênh mông cùng tự thân nhỏ bé. Mục Dã Thanh Thiên tu luyện quả nhiên khắc khổ, đến buổi tối lúc, không có chốc lát nghỉ ngơi, tất cả đều là ở tu luyện, đã xung kích đến phù trần trung kỳ. Mà Phương Tuấn Mi chưa từng có chỉ điểm hắn điểm một cái tu luyện việc. Có thời điểm thậm chí suốt ngày suốt đêm không nói chuyện cùng hắn. Tự mình tự nhìn một quyển lại một quyển sách. 10 năm này, không chỉ là Mục Dã Thanh Thiên quan trọng nhất 10 năm. Cũng là Phương Tuấn Mi trong cuộc đời quan trọng nhất 10 năm một trong. Ra ngoài trước, hắn cũng đã chuẩn bị khá hơn nhiều lý niệm học thuyết loại kinh điển danh thiên. Cất bước trên đường, lại tiện đường ở nhân gian trong thành trì, mua rất nhiều, mang theo trên người, vừa đi vừa nhìn, hắn thật đem Kim Thế Văn kiến nghị cho nghe vào, giống một cái biển bông đồng dạng, hấp thu nhân gian các gia các phái bên trong kinh thế danh ngôn. Trong này, cũng bao quát cố tích Kim Sáng Lập Tranh Học. Phương Tuấn Mi cảm thụ cùng cố tích Kim không giống nhau, chỉ cảm thấy mỗi một nhà mỗi nhất lưu phái đều có chỗ thích hợp, đều có giáo hóa người đời chỗ cao minh, phân không ra rõ ràng như vậy cao thấp đến, khác nhau chỉ ở chỗ, người nắm quyền cùng kẻ thống trị, đến tột cùng sẽ dùng cái nào một môn học thuyết đến giáo hóa vạn dân. Mà ở trong quá trình nhận thức này, Phương Tuấn Mi chính mình cũng là thu hoạch rất nhiều, không riêng niềm tin của chính mình càng thêm hoàn thiện cùng kiên định lên. Hơn nữa luôn cảm giác như có ngộ ra, nhưng lại kém như vậy điểm một cái cảm giác. Một ngày này, lại đi tới một cái Nam Thừa Tiên Quốc Tiểu Chư Hầu Quốc Độ. Quốc gia này tên gọi là Xuân Thu, Xuân Thu Quốc Quốc Quân, là cái cực văn minh nhân vật. Đang ở làm một cái chuyện không bình thường, đó chính là tôn sùng Bách Gia Đồng Ca, mà cũng không đơn độc tôn một nhà, để Nho gia con cháu đến lập gia lễ nghi, để Pháp gia con cháu đến thúc đẩy pháp điển, để Mặc gia con cháu đến truy nguyên chí dùng, để Tranh gia con cháu đến luyện binh cường quốc, chư nhà học thuật ở giữa không khỏi sẽ lên xung đột. Nhưng đều ở vị này Xuân Thu Quốc Quốc Quân cứng rắn cổ tay dưới, khống chế ở một cái không chảy máu tranh luận trong trạng thái. Lấy nó tinh hoa, đi nó bã, cái này nho nhỏ Xuân Thu Quốc càng trong trạng thái này nhanh chóng phát triển lên. Phương Tuấn Mi đến cái này Xuân Thu Quốc sau, xem mừng rỡ trong lòng, lại không muốn rời đi. Mỗi ngày nhấc theo một bình rượu lâu năm, hoặc là du hành ở phố phường, hoặc là ở các nơi trong học cung, nghe không bạn học thuật ở giữa tranh luận, tầm mắt mở ra đồng thời, trong lòng càng ngày càng sáng sủa, cho tới Mục Dã Thanh Thiên sự tình, cũng bị hắn dần dần lãng quên. Tông chủ, không hướng phía trước đi rồi chưa? Ngày này, Mục Dã Thanh Thiên rốt cục không nhịn được truyền âm hỏi. Hai người vị trí nơi, là ở một quán rượu nhỏ bên trong, nhà này quán rượu nhỏ đối diện, chính là Xuân Thu Quốc chứ danh nhất học cung một trong Xuyên Thượng học cung. Học cung bên trong, mỗi ngày có biện luận, Phương Tuấn Mi cái này đại người không phận sự, ba ngày hai đầu tới nghe, bất quá hôm nay còn chưa mở. Nghe được Mục Dã Thanh Thiên lời nói, Phương Tuấn Mi xoay đầu lại, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt. Cái nhìn này, lại xem Mục Dã Thanh Thiên cúi đầu lô đi. Thanh Thiên, ngươi cũng theo ta, ở này Xuân Thu Quốc nghe xong lâu như vậy biện luận. Lấy ngươi góc nhìn, này bách gia học thuyết bên trong, ai yêu ai liệt, Phương Tuấn Mi không đáp phản đối. Mục Dã Thanh Thiên nghe vậy, lộ ra một cái đau đầu vẻ mặt đến, suy nghĩ một chút, cẩn thận nói, đệ tử cho rằng, mỗi người có sở trường, cũng mỗi người có nó sở đoạn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu nói, tiên hiền lưu lại học thuyết, còn như vậy, huống hồ chúng ta người đâu? Cái kia trên đất cỏ dại, không bởi nó thấp kém mà đê tiện, trong núi tảng đá, cũng không bởi độ sâu chôn mà đê tiện. Chúng ta tu sĩ, năng khiếu tư chất, có cao có thấp, nhưng chỉ có thủ được chính mình một viên đạo tâm người, mới có thể đi càng xa hơn. Mục Dã Thanh Thiên nghe vậy, như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Hắn giữa hai lông mày ủ rột chi khí, đã đi không ít, nhưng tư chất kém sự tình, nhưng giống một cây gai đồng dạng, sâu sắc cắm ở trong lòng hắn. Mục Dã Thanh Thiên tự mình biết, Phương Tuấn Mi càng nhìn ra, mà Phương Tuấn Mi cũng là đủ vượt mức quy định. Dĩ nhiên ở Mục Dã Thanh Thiên vẫn là phù trần trung kỳ thời điểm, liền chỉ điểm hắn đạo tâm việc, đón lấy này thời gian 3 năm, chính ngươi đi thôi, nên chỉ điểm ngươi, ta cũng đã chỉ điểm qua, đón lấy liền xem chính ngươi, nếu như ngươi nghĩ thông, ngươi trở về núi đi, nếu như ngươi vẫn là không nghĩ thông suốt, ngươi liền không dùng trở lại. Phương Tuấn Mi lại nói, Mục Dã Thanh Thiên nghe ngẩn ra, bất quá đối với Phương Tuấn Mi quyết định này, hắn đã không giống mấy năm trước như vậy khiếp sợ. Ngẩn ra sau, liền bình tĩnh tiếp thu. Đệ tử bái biệt tông chủ, trong vòng 3 năm, định tìm về sơ tâm, lại về tông môn. Mục Dã Thanh Thiên ngã quỵ ở mặt đất. Được rồi, một cái đại lễ. Đi thôi, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Mục Dã Thanh Thiên cáo từ. Không có Mục Dã Thanh Thiên ở bên người, Phương Tuấn Mi tháng ngày quá càng ngày càng lười nhác khoái hoạt lên, mỗi ngày uống chút rượu, nghe một chút tranh luận. Phàm nhân sĩ tử nhóm đã quen cái này thần thần bí bí, mỗi lần không biết làm sao liền hỗn tiến vào ông lão đến. Có nhãn lực cao minh đã bắt đầu hoài nghi hắn tu sĩ thân phận, vẻ mặt bắt đầu cung kính lên, có chút thậm chí sẽ xin hắn cũng nói vài câu. Nhưng Phương Tuấn Mi xưa nay đều là cười lắc đầu không nói, phảng phất người câm bình thường, thậm chí được một cái câm công xưng hô, chỉ chớp mắt lại là hơn 2 năm đi qua. Phương Tuấn Mi chỗ chờ mong cái kia hiểu ra thời khắc, từ đầu đến cuối không có đến. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại là nhấc theo bầu rượu, lảo đảo ở trên đường đi qua, cộc cộc, đột nhiên một ngựa chạy vội mà qua. Bệ hạ băng hà, bệ hạ băng hà, lập tức người hô to, vẻ mặt cực bi thương. Tin tức truyền ra, khắp thành khiếp sợ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.